Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, đánh bạo. Đừng mơ tưởng làm bậy. Diamante trong lòng kinh hãi. Chân tiếp theo điểm liền vội vàng lùi chạy ra ngoài. Mặc dù mới vừa mới đối phương công kích cũng không có sản sinh tính thực chất uy lực, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện nhượng những thứ này u linh đụng chạm lấy đồng bạn mình. Uống a, gầm lên một tiếng, Diamante ngăn ở Zora cùng Mike Five trước người. Haki vũ trang ngạnh hóa sau đen kịt tây dương kiếm bị hắn hung mãnh chém ra, xẹt qua hai cái to lớn u linh thân thể, rầm rầm tương đương. To lớn u linh nhận được Haki vũ trang công kích cũng không có cùng trước một dạng tiêu tan, mà là xảy ra nổ lớn, gào thét khí lãng phảng phất như cuồng phong cuốn tứ phương, cũng là nhượng phía trước ba người đều là bao phủ trong ánh lửa. A lo a lo a lo, đơn giản như vậy liền được giải quyết sao? Xem ra cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Thấy bạo tạc thành công bao phủ địch nhân, trên bầu trời Perona che miệng cười duyên, vô cùng đắc ý, bán nguyệt tống táng. Bất quá ngay tại Perona cười đáp một nửa thời gian, bạo tạc sản sinh hỏa quang đột nhiên kịch liệt bành trướng. Ầm ầm, giữa một đạo đợt sóng giống như cuồng bạo kiếm khí đem hỏa quang xé rách, lấy tốc độ kinh người thẳng trùng thiên không, trong nháy mắt sắp giáng lâm đến Perona trước mặt. A tương đương, Perona bản năng phát ra thét một tiếng kinh hãi, chợt cả người đều là bị dìm ngập tại kiếm khí trong. Ác liệt kiếm khí phảng phất tê thiên liệt địa một dạng đem vén lên to đại khí sóng. Mặt đất thượng hỏa quang tiêu tan, nhất thời lộ ra y phục trên người có chút vỡ vụn. Trên mặt tràn đầy giận dữ Diamante, mới vừa rồi kiếm khí đợt sóng đúng là hắn chém ra. Tại bên kia, Gladius giơ lên hai cánh tay thả ra bạo tạc cũng là dần dần tiêu tan. Khi lửa diễm cùng bụi bặm tiêu tan sau, nhất thời lộ ra nghiêm trọng bị tạc hủy địa mặt cùng bao gồm giơ lên hai cánh tay cùng hơn nửa thân thể đều là lộ ra đen kịt, vẻ mặt lạnh lùng vô thương. Từ ma huyễn tam giác khu vực cho tới bây giờ đã qua hơn 2 tháng thời gian. Dù là Haki vũ trang càng đi về phía sau càng khó mà tăng lên, nhưng là thẳng đến bây giờ, vô thương Haki vũ trang tu là cũng là đạt tới cực kỳ tiêu chuẩn cao, đủ để nhượng hắn phần lớn thân thể đều là tiến hành ngạnh hóa. Mà mới vừa rồi Gladius bạo tạc trừ là hắn y phục trên người có chút hư hại bên ngoài, chính là không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Thấy vô thương cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, Gladius đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh hãi, cơ hồ liền suy nghĩ thời gian cũng không có, cả người lập tức lui về phía sau, vừa rút lui liền muốn lui nhanh. Haki vũ trang, quái lực thuật, vô thương trong mắt lóe lên băng lãnh, thân hình chợt nhiên nổ bắn ra mà ra, lấy siêu việt mắt trần có thể thấy tốc độ nhượng hắn phảng phất thoáng một cái trong lúc đó liền xuất hiện tại muốn lui về phía sau Gladius trước người. Nó đen kịt quả đấm giống như pháo đạn mang theo lấy kinh khủng uy thế trong thời gian ngắn đánh vào đối phương bụng trên, ầm ầm tương đương. Một tiếng bực bội chìm rồi sau đó đinh tai nhức óc oanh tiếng rên nổ lên. Tại Haki vũ trang bản thân mang đến đáng sợ lực công kích cùng quái lực thuật sở tăng phúc lực lượng dưới, vô thương quyền kính cơ hồ đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Phảng phất sóng trùng kích giống như gào thét khí lãng trong phút chốc bung ra, đem chu vi mấy chục thước mặt đất đều là xé rách. A tương đương, Gladius toàn bộ bụng đều là lõm xuống đi vào, đồng thời cũng là nhượng hắn sau lưng quỷ dị lồi ra một khối, trong miệng phun huyết kêu thảm thiết dưới, cả người phảng phất như đạn pháo trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thình thịch toành, Gladius thân thể liên tục đụng xuyên mười mấy tòa nhà kiến trúc sau, hướng lấy Kaya trung tâm chấn bay ngược. A, mà đúng lúc này, Perona tiếng kinh hô cũng là đột nhiên truyền tới. Thu quyền vô thương nhướng mày một cái, nhất thời ác liệt nhìn về phía xa xa bị kiếm khí đợt sóng bao phủ Perona vị trí. Đáng ghét, đồng thời, thấy lại là một danh thủ dưới bị thương nặng đánh bay. Doflamingo trên mặt giận dữ ý càng thêm mãnh liệt, hai tay thành chộp, lập tức hướng lấy Vô Thương nhanh chóng cuồng bắt. Xì xì giễu cợt, mấy chục cái gần như trong suốt nhưng lại đủ để đem sắt thép đều là tùy tiện xé rách sợi tơ sắc bén. Cắt ra không khí, hung mãnh hàng lâm đến Vô Thương trước người. Thuấn thân thuật, Vô Thương hai chân cơ thể rung một cái. Thân hình trong phút chốc từ biến mất tại chỗ. Lấy tốc độ kinh người hướng lấy Perona tóe bắn đi, đồng thời cũng là tránh sở hữu sợi tơ. Xẹt tương đương. Sợi tơ rơi vào Vô Thương sau lưng cách đó không xa Kaya trấn mấy nóc nhà kiến trúc trên. Tất cả đều là trong phút chốc. Những phòng ốc kia liền bị cắt thành vài đoạn. Biến thành một vùng phế tích. Vô Thương tốc độ quá nhanh. Nhanh đến cho dù là Doflamingo lấy Haki quan sát có thể cảm giác được. Nhưng là thân thể chính là với không trên. Diamante cẩn thận. Doflamingo trong lòng tức giận. Chỉ kịp xoay người hướng lấy xa xa Diamante giống to. Muốn chạy trốn nhắc nhở hắn Vô Thương hướng lấy chỗ của hắn đi qua. Bất quá rất đáng tiếc. Doflamingo thanh âm đều là còn không có chuyển đi. Vô Thương liền tại thời gian lập lòe mang theo lấy to đại khí sóng xuất hiện ở Diamante hơi nghiêng. Trong mắt phát ra lấy rét lạnh. Vô Thương đen kịt cánh tay phải trên cơ thể kịch liệt khuyến khích. Kéo một cái đẩy một cái giữa liền phảng phất lò xo một dạng cuồng bạo đánh ra. Tịch tượng, Diamante Haki quan sát vừa vặn phát hiện bên người nhiều hơn một người. Trong lòng kinh hãi dưới khuôn mặt mới vừa lộn lại liền thấy kinh khủng pháo không khí đi tới. Trước mặt hắn, oanh tương đương, quyền phong chút nào không trở ngại cách đánh bại Diamante trên người. Lộ ra mười mấy mọt gạo chân pháo không khí trong nháy mắt bao phủ còn chưa tới cùng ngăn cản. Diamante, phảng phất một cột sáng giống như bắn tán loạn hướng cách đó không xa mặt biển. Trùng điệp gần ngàn mét, nó lực lượng kinh khủng đem mặt biển đều là xé rách ra một cái vực sâu hồng kênh. Khiến cho nước biển trong lúc nhất thời đều thì không cách nào ngược rót vào. Trải qua thời gian dài biển sâu áp lực nước rèn luyện dưới. Vô Thương nhục thân khí lực đã sớm trải qua đột phá cuối cùng cách một con đường. Chính thức có được tương đương với bát môn độn giáp thứ 8 cửa khí lực lực lượng. Dù là không có ở đốt máu trạng thái dưới cũng là nhượng hắn đủ để đánh ra tịch tượng. Ầm ầm tương đương. Chút nào không phòng bị Diamante nhận được Vô Thương lấy Haki vũ trang ngạnh hóa tịch tượng công. Kích dưới. Biểu tình kịch liệt vặn vẹo. Hắn trên người kia giống như sắt thép quần áo căn bản là không có cách ngăn trở Vô Thương tiết ra. Lực lượng kinh khủng, chỉ trong nháy mắt cả người ầm ầm giữa nổ thành huyết vụ. Nhưng là bị kinh khủng quyền kính trực tiếp đánh bạo. Diêm La Vô Thương, ta muốn giết ngươi. Doflamingo muốn rách cả mí mắt, giống giận dưới, thân hình nổ bắn ra mà ra. Lấy vén lên gào thét khí lãng tốc độ kinh người điên cuồng xông về Vô Thương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.